Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2843, chương 2843, dưỡng kiếm hồ. Đơn giản giao thần tinh, Diệp Lăng đem thứ này tạm thời ném tới chính mình long giới bên trong. Không ít người nhìn về phía Diệp Lăng nhãn thần, đã tràn đầy châm chọc, cười nhạo màu sắc, chỉ là... Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, người khác cười nhạo hắn, ai nào biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Chúc mừng ngươi, chiếm được một cái phế phẩm, 30 triệu đại giới. Ha ha, Hạ Vô Đạo hướng Diệp Lăng châm chọc lên, nhưng là Diệp Lăng cũng là cười cười, không khỏi tự chủ lắc đầu. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là phế phẩm. Nhưng là với ta mà nói cái này lại là bảo vật vô giá. Nói nó giá trị 1 tỷ thần tinh, cũng không quá đáng, Diệp Lăng thản nhiên nói. Hạ Vô Đạo chứng kiến Diệp Lăng như thế trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Trong lòng thịch một tiếng, ám đạo không được, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Lăng có mở ra thứ này biện pháp. Bất quá, Hạ Vô Đạo vội vã lại hủy bỏ. Liền thánh tôn đều không biện pháp mở ra, hắn một cái chính là thiên thần mà thôi, có thể có cái gì biện pháp mở ra. Được rồi, cái này kiện thứ hai đồ cất giữ, là một cái trận pháp. Cái này trận pháp, vì cửu liên diệt thiên trận, một khi bị bố trí ra, uy lực không gì sánh kịp. Nếu như là trận sư thi triển, có thể giết thiên tôn. Bàn đấu giá ở trên Hồng Phi lại chỉ một điểm, một bản cổ tịch xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Cái này cổ tịch toàn thân sáng bóng lóe lên, tản ra một cái huyền diệu khí tức lệnh người không khỏi tự chủ nhìn sang. Sâu đậm hấp dẫn phòng đấu giá mọi người, trận pháp thần thông, kỳ thực rất hiếm thiếu rất khó được, dù cho không phải trận sư. Cũng có thể lấy tự thân cường đại thần niệm cho thi triển ra. Coi như là một loại ngự địch thủ đoạn. Cửu liên diệt thiên trận. Diệp Lăng cái chán đông lại một cái. Chợt lắc đầu. Tự có thiên thần quyết cái này chờ đáng sợ trận pháp. Muốn cái này cửu liên diệt thiên trận có ích lợi gì? Thiên thần quyết. Thứ này quả thực đầy đủ nghịch thiên. Cho dù là Diệp Lăng hiện tại mất hết tu vi. Bằng vào trận sư thân phận, lại thêm trên, lên, thiên thần quyết, cũng đủ để vô địch cùng cảnh giới. Cái này trận pháp giá quy định 30 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Hồng Phi báo cho mọi người bản này thần thông giá. Cả, nhưng sau bán đấu giá bắt đầu, 40 triệu, ta ra 60 triệu. Cái này trận pháp ta là tình thế bắt buộc, nếu ai tới đoạt. Ta phụng bồi tới cùng. A hát, nói với ai không phải trận sư tựa như. Cái này cửu liên diệt thiên trận. Ta cũng cần vô cùng. Có thể phối hợp còn lại trận pháp. Làm ra lớn hơn nguy cơ. Ta ra 65 triệu. 80 triệu. Toàn bộ người bên trong đại sảnh. Đều là ngây ngẩn cả người. Ước chừng 80 triệu a. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. 90 triệu. Mẹ kiếp, người đặc biệt cùng ta so kẻ nhi đúng vậy. Đã như đây, ta đây liền ra 100 triệu. 100 triệu thần tinh. Tới a, liều mạng a. Một cái thiên thần tột cùng trận sư thình lình đứng dậy. Trong mắt đỏ thắm quát. Hắn thân gia cũng bất quá chỉ là mấy trăm triệu. Ra 100 triệu đã rất xa xỉ. Sợ rằng lớn như vậy mênh mông tinh không. Cái nào thiên thần đều không thể sở hữu Diệp Lăng như vậy thân gia. Chính là thiên thần trung kỳ. Trong tay siết tối thiểu 50 ức thần tinh. Nói ra sợ rằng được hù chết người. Coi như là bình thường thiên tôn cũng không có. Cuối cùng, cái này cửu liên diệt thiên trận bị người lấy 100 triệu thần tinh mua được. Tiếp theo, bán đấu giá tiếp tục. Món này là một vị bát trọng thiên tôn đã từng xuyên qua hộ tống thân pháp bảo. Chẳng qua hư hại điểm, nhưng là tức thì tựa như đây. Giá trị như trước rất cao. Con bài chưa lật 80 triệu. mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Nhất kiện bát trọng thiên tôn đã từng xuyên qua hộ tống thân pháp bảo. Loại này pháp bảo rất ít, Diệp Lăng thậm chí đều muốn xuất thủ đem thứ này cho đoạt lại. Nhưng là, hắn suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, vẫn là không có xuất thủ. Dù sao mình Diêm La Kim Thân đã đạt tới đệ bát trọng. Hơn nữa trải qua lần trước ở Bỉ Ngạn Cung sinh tử đại kiếp, hắn hiện tại khí lực nhất định kinh người đáng sợ. Bất quá hắn không ra tay, người khác nhưng là không nhịn được. Dù cho Hạ Kiệt chờ mấy đại hoàng tử đều là xuất thủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ đấu giá hội tiến vào thứ nhất tiểu cao chiều. Cuối cùng, cái này pháp bảo bị người lấy 2 ước giá cả cướp đi. Ngay sau đó, từng món một bảo bối, lần lượt tiến hành rồi bán đấu giá. Diệp Lăng đại khái đếm, tối thiểu cũng là 20-30 loại, tuyệt đối không thiếu, thậm chí trong đó có một thanh trường thương, thương quang tán loạn, cho dù là Diệp Lăng thấy được cũng là tâm kinh sợ không gì sánh được. Như không phải hắn sở hữu kiếm gãy, sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm, nhất định sẽ xuất thủ tranh đoạt. Cuối cùng chuôi này trường thương vỗ ra ước chừng 800 triệu thần tinh. Giá trị tối cao, mà khi mấy thứ này đều phách hết, toàn bộ nhà đấu giá, toàn bộ đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào đài tiến lên. Bọn họ biết, đồ vật quý giá nhất đã bắt đầu, chư vị, tiếp đó, chúng ta sẽ tiến hành bán đấu giá. Tắc thì là Thánh Tôn Di Lưu chi vật, nhất cùng sở hữu 3 loại. Bất quá chúng ta hội từng món một phách. Phía dưới, kiện thứ nhất chân bảo, chính là thánh tôn bên cạnh đeo vật, là một cái dưỡng kiếm hồ. Vừa nói chuyện, Hồng Phi chỉ một điểm, một người bình thường lớn nhỏ từ kim hồ lô quỷ dị xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Hồ lô này toàn thân chảy xuôi một luồng quỷ dị quang. Nói quỷ dị là bởi vì nó quang dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền thiên biến vạn hóa. Thậm chí còn phun ra từng đạo kiếm ảnh, không ngừng quấn quanh ở hồ lô 4 phía. Chúng ta trải qua xác nhận, cái này dưỡng kiếm hồ chính là nhất kiện chân bảo. Mặc kệ là như thế nào kiếm, đều có thể ở nơi này dưỡng kiếm hồ bên trong tiến hành dựng dưỡng. Thay đổi càng thêm phong mang, cũng sẽ tăng kiếm đáng sợ lực sát thương. Hơn nữa, không chỉ có ở đây, cái này dưỡng kiếm hồ càng là có thể tăng đeo người kiếm ý, rèn luyện tự thân tu vi. Điểm này chúng ta tìm một cái sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm cường giả khảo nghiệm qua. Cho dù là sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm, cái này dưỡng kiếm hồ đồng dạng dùng được. Thế nhưng, đầu tiên được đeo đến thân lên, Hồng Phi mỉm cười, mà toàn bộ trong phòng đấu giá đã là một mảnh kích động màu sắc. Dưỡng kiếm hồ dĩ nhiên như vậy tinh diệu thần kỳ, nhưng là trong này kích động nhất sẽ phải thuộc về Diệp Lăng. Cái này dưỡng kiếm hồ hắn chính là rất thấy thèm a. Hắn sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm, còn sở hữu đáng sợ kia kiếm gãy, nhưng là như ở nơi này trụ cột lên, hắn còn có thể lần nữa thuế biến, cho dù là mảy may, đối với hắn đều muốn là một lần to lớn đề thăng. Cho nên, cái này dưỡng kiếm hồ Diệp Lăng muốn lấy được. Dưỡng kiếm hồ giá quy định 300 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Bán đấu giá bắt đầu. Sau một khắc, Hồng Phi vung tay lên, bán đấu giá bắt đầu. 300 triệu, cái giá tiền này liền hù dọa không ít tên. Đây chỉ là giá quy định a, sợ rằng giá sau cùng tối thiểu còn phải nhiều hơn nữa trên. Lên, gấp đôi, thật đúng là không có mấy người mua nổi. 300 triệu ngũ, ta ra 400 triệu, phải ra tay liền dứt khoát, đừng 10 triệu thêm, mất mặt xấu hổ. 460 triệu, 500 triệu, chỉ là trong chớp mắt. Giá cả liền xào đến rồi ước chừng 500 triệu, mà ra tay toàn bộ đều là kiếm tu. Bọn họ từng cái đều mong mỏi không gì sánh được. 800 triệu, đang ở này lúc, Diệp Lăng bên cạnh Hạ Vô Đạo xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.